Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1472, 1472, tôn cấp kiếm thể. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. KKK, một hồi kinh khủng kẽ nứt chi tiếng vang lên. Thần ma chi địa giống là bị người mạnh mẽ xé mở. Hiện ra một cái to lớn lỗ thủng. Đừng nói là cái khác thiên thần. Coi như là công tôn Trác. Thanh đế chờ cửu tôn đại đế lúc này đều hoảng sợ biến sắc. Mắt không chớp nhìn chằm chằm cái kia to lớn lỗ thủng. Vũ Tình cùng tiểu yêu tinh chăm chú lôi kéo tay. Minh giới là một cái làm cho các nàng khiên chàng quẩy đỗ địa phương. Bởi vì Lâm Dịch ngay minh giới trong. Nhưng Lâm Dịch đến tột cùng tốt hay xấu. Sống hay chết. Các nàng hoàn toàn không biết. Ngay sau đó. Tại chư thần trước mặt, một cái lóe ra sáu loại tia sáng nửa cung tròn loại quái vật lớn. Dần dần theo cái khe kia trong sông ra, giống như là một vòng mặt trời đỏ theo hải trên bình diện chậm rãi mọc lên. Khí thế dồi dào, quang mang vạn trượng, ở nơi này sáu sắc pháp luân dưới áp lực, chư thần có vẻ vô cùng nhỏ bé. Không ai có thể nhúc nhích mảy may. Cái này đến tột cùng là đồ đạc. Tất cả mọi người trong đầu đều hiện lên một cái nghi hoặc. Theo đạo kia đen kịt trong khe, trong lúc mơ hồ có thể truyền đến nước sông tiếng rít. Đi theo từng đợt quỷ hồ sói chu, thê lương gào thét, nhiếp nhân tâm phách, diễn thiên đại trận còn không có mở ra. Lại chọc tới như vậy một cái không rõ kinh khủng tồn tại. Điều này làm cho chư thần có khí phách tai vạ đến nơi cảm giác. Thiên đình đỉnh. Bạch Xích hai đế thần sắc nhất biến, trong lòng xẹt qua một chút bất an. Phong Hủ bọn người vốn là hẳn phải chết cục diện, tại sao lại sẽ sản sinh một chút cơn sóng? Cái này to lớn phương pháp luân tuy rằng kinh khủng, nhưng phía trên kia lại tràn ngập một tia thần thánh vô cùng tinh lọc lực. Cùng Phương Thốn Sơn khí tức lệ thuộc đồng nguyên, minh giới, Xích đế nhíu nhíu mày, ai cũng không biết. Minh giới trong đến tột cùng có cái gì? Hoặc là nói, không có ai biết nó là hay không thật tồn tại. Bởi vì tiến nhập minh giới người, đều đã chết. Mà hôm nay cái này to lớn phương pháp luân hàng lâm. Lắm có thể vạch trần minh giới bí mật. Nguyên Thủy Thiên Ma cảm nhận được một loại uy hiếp. Đột nhiên gầm nhẹ một tiếng. Lòng bàn tay ma diễm trở nên tăng thêm sự kinh khủng. Tản ra nóng rực nhiệt độ, liên tục luyện hóa vô danh hòn đá. Nhưng Nguyên Thủy Thiên Ma có thể rõ ràng cảm thụ được. Theo hắn luyện hóa, vô danh hòn đá trong sức phản kháng không có đổi yếu. Trái lại tại quỷ dị tăng cường, Nguyên Thủy Thiên Ma cũng không biết. Bản tôn khi hắn dưới áp lực, cũng ở đây đi qua xuống một hồi kén biến thành bướm lột xác. Nguyên bản. Vô danh hòn đá thế giới không trọn vẹn không được đầy đủ. Căn bản gánh không được Nguyên Thủy Thiên Ma toàn lực luyện hóa. Sở dĩ chống đỡ lâu như vậy. Nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là duyên vô danh hòn đá trong Thái Cổ Thánh Thủ. Bản tôn vì cùng Nguyên Thủy Thiên Ma đối kháng. Bất diệt kiếm thể đã tại hòn đá trong vỡ vụn vô số lần. Nhưng có Thái Cổ Thánh Thủ liên tục sinh cơ dũng mãnh vào. Làm cho bất diệt kiếm thể nhanh chóng phục hồi như cũ ngưng tụ. Vỡ vụn, chữa trị, vỡ vụn, chữa trị, vòng đi vòng lại, tuần hoàn đền đáp lại. Vô danh hòn đá trong linh khí vốn là dày đặc vô cùng. Lại thêm có vấn thiên kiếm kiếm khí liên tục rèn luyện thân thể. Cuối cùng lại phối hợp Thái Cổ Thánh Thủ sinh cơ dung nhập trong đó. Bất diệt kiếm thể đã đột phá một loại gông cùm xiềng xích. Bắt đầu lột xác, vốn là bất diệt kiếm thể. Cơ hồ là do vấn thiên kiếm rèn luyện mà thành. Nhưng mà tại đây tuần hoàn đền đáp lại vỡ vụn cùng chữa trị trong. Thái Cổ Thánh Thụ mênh mông sinh cơ sáp nhập vào mỗi một tấc huyết nhục. Cái này coi như là vấn thiên kiếm cùng Thái Cổ Thánh Thụ song song tại rèn luyện bất diệt kiếm thể. Đây là một phen khó có thể tưởng tượng cơ duyên. Nguyên bản lấy bất diệt kiếm thể cường độ. Liền rất khó chịu đến loại này cường đại trùng kích cùng phá hư. Nhưng hôm nay bản tôn đang ở vô danh hòn đá trong. Vì đối kháng nguyên thủy thiên ma, chỉ có thể liên tục lợi dụng thái cổ thánh thụ chữa trị thân thể. Cũng không biết trải qua bao lâu, bản tôn bất diệt kiếm thể trở nên càng ngày càng mạnh. Kiên trì cũng càng ngày càng lâu. Trước kia, thập hơi thở bên trong, bất diệt kiếm thể nhất định phải vỡ vụn một lần. Hôm nay lúc này lại liên tục kéo dài. Ngay cả nguyên thủy thiên ma cùng thiên ma chân thân hợp thể. Đối với bản tôn trùng kích cũng biến thành không bằng lúc đầu mãnh liệt như vậy. Mà hôm nay, cách lần trước bất diệt kiếm thể vỡ vụn. Đã qua 3 ngày 3 đêm, bản tôn người trần truồng đứng ở thái cổ thánh thụ đỉnh. Cả người cơ thể tản ra trong suốt trong sáng rực rỡ. Không tì vết không cấu. Mỗi một tấc huyết nhục đều tản ra mênh mông sinh cơ cùng kiếm khí bén nhọn. Bất diệt kiếm thể tại hướng tôn cấp rảo bước tiến lên. Lâm dịch tại minh giới đạt được Phật đà truyền thừa. Trong cơ thể ngưng tụ ra thập nhị thiên đô sát thần đại trận. Hấp thu bàn cổ lực. Mới lấy thân thể thành tôn. Hôm nay bản tôn mượn vấn thiên kiếm. Thái cổ thánh thủ. Nguyên thủy thiên ma. Cũng ở đây hướng bước này rảo bước tiến lên. Trăm sông đổ về một biển. Vạn pháp quy nhất. Thân thể thành tôn, thần ma chi địa, lục đạo pháp luân bản thể đã toàn bộ hiển lộ ra. Ngay sau đó, một cái lại một thân ảnh từ bên trong rơi xuống. Hàng lâm tại nhân giới cái này phiến làm bọn hắn quen thuộc lại địa phương xa lạ. Ngàn người, vạn nhân, nghìn vạn nhân, mấy cái này còn đang gia tăng. Chi chít, liếc mắt nhìn không thấy bờ tế. Trong này đại đa số đều là tầm thường tu sĩ, nhưng cũng không có thiếu thiên thần, thậm chí có thần vương hỗn loạn ở trong đó. Đại đa số tu sĩ trên người phục sức đều cực kỳ cổ lão. Thậm chí có chút chư thần đều chưa từng thấy qua, cũng không có ở bất kỳ tư liệu lịch sử ghi chép trong thấy qua. Đây là một cổ lực lượng làm người ta sợ hãi, đủ để quét ngang nhất phương. Đột nhiên. Đế cấp khí tức thoáng hiện, công tôn Trác đám người sắc mặt nhất biến, ngưng thần nhìn lại, chỉ thấy lục đạo pháp luân trong đi ra 2 đạo thân ảnh. Trong đó một vị tiên phong đạo cốt, một vị khác khôi ngô cao lớn, cực kỳ cường tráng, bên người còn quấn bát loại tuyệt nhiên bất đồng binh khí. Uy áp tùy ý, đây là, chư thần đều ngẩn ở đây tại chỗ, đối với cái kia tiên phong đạo cốt đại đế. Chư thần đều cực kỳ xa lạ, chưa từng thấy qua, nhưng mà cái kia dài đồng đầu cánh tay sắt, dữ tợn kinh người khôi vĩ đại hán. Chư thần lại nhìn có chút quen mắt, tựa hồ ở nơi nào thấy qua. Nhưng vào lúc này, trong đám người cửu lê thần vương kinh hô một tiếng, si vưu tộc trưởng, thiên giới chư thần há miệng, một mảnh ồ lên, bình chủ si vưu, một cái mất tích vạn năm tuyệt thế cường nhân. Năm đó cầm trong tay bát đại bán thánh cấp binh khí. Chiến lực thậm chí có thể sánh vai đại đế tồn tại. Chỉ bất quá tại thiên giới đại nạn sau. Yểu không còn tăm hơi. Sinh tử không biết. Thanh đế hít sâu một hơi. Thần sắc ngưng trọng. Gật đầu nói. Đúng là si vưu. Hắn năm đó không phải là bị bạch đế lấy hiên viên kiếm chém sao. Làm sao cư nhiên còn sống. Tử phủ thần vương mặt kinh ngạc, thần côn tại đối diện rậm rạp chẳng chịt trong đám người đảo qua liếc mắt. Lẩm bẩm đạo, trong này quả thật có không ít chết mà phục sinh người. Phật đà thật có hảo thủ đoạn, thiên đình đỉnh, bạch đế nhìn thấy si vưu thân ảnh cao lớn, không khỏi sắc mặt đại biến. Thất thanh nói, làm sao có thể, đột nhiên, si vưu lòng có cảm giác, bỗng nhiên xoay người. Hai tròng mắt toát ra một đoàn cường liệt quang mang chói mắt. Chiến ý tận trời, nhìn thiên đình phương hướng. Chậm rãi nói ra, công tôn hảo, ta si vưu lại đã trở về. Rửa sạch cổ của ngươi, chờ ta đến chém ngươi đầu chó. Cửu lê thần vương nắm thật chặt võ vương đại thủ. Mừng rỡ nói ra, đống, tới là bạn không phải địch, là tới giúp chúng ta. Chấm. Võ vương cũng là mặt sắc mặt vui mừng. Thành đế lắc đầu, Mạnh cười nói, đáng tiếc chỉ có hai tôn đại đế. Vẫn là không có biện pháp đối kháng Nguyên Thủy Thiên Ma. Ai, thiếu hụt chân chính đỉnh tiêm cường giả. Chiến Liệt cũng than nhẹ một tiếng. Nhưng vào lúc này, lại có hai đạo thân ảnh hàng lâm ở trên hư không trong. Chợt vừa xuất hiện, chung quanh hư không chợt sụp đổ. Tản ra một cổ mênh mông bàng bạc khí tức. Làm người sợ hãi, thấy hai người kia. Thiên nhân hai giới trong nháy mắt trở nên lặng ngắt như tờ. Cách chương.